Luân hồi nhạc viên, chương 69, 37, nhân loại cấm khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy thành tựu nhiệm vụ, công nhân quét đường, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Vô luận là một điểm thuộc tính, vẫn là 7, thế giới chi nguyên, đều là rất không tệ ban thưởng. Thậm chí hoàn thành cái này thành tựu nhiệm vụ, so với hắn chủ tuyến nhiệm vụ ban thưởng càng thêm phong phú. Điểm quấn một điếu thuốc, thanh yên mịt mờ dâng lên. Hiện tại chủ tuyến nhiệm vụ 2, cần thiết điều kiện đã đạt thành. Hắn không cần lại khu trục gun loại. Mặc dù giết chết gun loại là kiện rất tàn khốc sự tình, nhưng Tô Hiểu có mục đích của mình. Vì đạt được mục đích, hắn sẽ không chọn thủ đoạn. Khoảng cách chủ tuyến nhiệm vụ 2 cho ra cực hạn thời hạn, còn có 12 ngày, thời gian rất dư giả. Bạch Dạ Nhất Đẳng, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Mado Akira cái này mấy ngày đi theo Tô Hiểu cùng nhau khu trục gun loại, cũng phi thường mệt nhọc. Hồi phân bộ, CCG đội xe rất mau trở lại đến phân bộ. Vừa đi vào phân bộ, Tô Hiểu liền nhìn thấy đâm đầu đi tới Shinohara Yukinori cùng Yuzou Suzuya. Bạch Dạ Nhất Đẳng, hôm nay khu trục hoàn thành. Tô Hiểu tại 14 khu phân bộ rất có danh khí. Hoặc là nói, hiện tại toàn bộ CCG đều nghe qua tên của hắn. 8 ngày, cơ hồ quét sạch toàn bộ 14 khu. Cái này một thành tích có lẽ cũng chỉ có vị kia có thể làm được. Không chỉ là tại CCG, liền ngay cả gun loại ở giữa, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe qua tên của hắn. Có chút gun loại sẽ gọi hắn Bạch Dạ, mà có chút cũng sẽ gọi hắn màu đen tử thần. Bởi vì Tô Hiểu là tóc đen mắt đen, mà lại từ không lưu người sống tính cách, mới xuất hiện màu đen tử thần xưng hô. Gun loại bên trong, cơ hồ tất cả cấp S trở lên gun loại đều nghe qua Tô Hiểu. Coi như chưa từng nghe qua Tô Hiểu, cũng tuyệt đối biết 14 khu màu đen tử thần. Hoàn thành, 14 khu gun loại ta cơ bản dọn dẹp sạch sẽ. Shinohara Yukinori lộ ra dáng tươi cười. Vị này hạng nhất điều tra quan cũng không ham công tích, mà là vì nhân loại lại nhiều một mảnh an toàn sinh hoạt không gian cảm thấy cao hứng. Ta đại biểu 14 khu chỗ có nhân loại cảm tạ ngươi. Bạch Dạ Thượng Đẳng, Tô Hiểu sững sờ. Shinohara Yukinori thế mà biết hắn muốn tăng lên thượng đẳng điều tra quan tin tức. Không dụng ý bên ngoài, tổng bộ tin tức chẳng mấy chốc sẽ đến. Ta hôm nay muốn đi trước 20 khu cùng những người khác hiệp. 11 khu tình huống càng thêm nghiêm trọng. Thanh đồng cây công hãm 11 khu phân bộ, nơi đó đã thành gun loại lãnh địa. Nghe được Shinohara Yukinori, Tô Hiểu nhướng mày. 11 khu CCG phân bộ bị công hãm, tốc độ này cũng quá nhanh. Nếu như nói trong đó không có khế ước giả ảnh hưởng, Tô Hiểu tuyệt không tin. Xem ra cùng thanh đồng cây chính diện khai chiến không xa. Thời gian cụ thể thuận tiện lộ ra à? Tô Hiểu muốn dò xét một chút CCG cùng thanh đồng cây khai chiến thời gian. Đôi này hắn hành động rất có chỗ tốt. Hiện tại còn không rõ ràng, chỉ nói là tiến về 20 khu, tạo thành đặc biệt đối sách ban. Bất quá Bạch Dạ, ngươi lần này cũng muốn cùng đi với ta. Tô Hiểu không hiểu nhìn xem Shinohara Yukinori. Chẳng lẽ hắn cũng là đặc biệt đối sách ban thành viên? Ngươi mặc dù cũng đi 20 khu, nhưng cũng không gia nhập đặc biệt đối sách ban. Cấp trên an bài cho ngươi càng trọng yếu nhiệm vụ, đương nhiên cũng vô cùng nguy hiểm. Tô Hiểu cảm thấy hứng thú. Cái gì nhiệm vụ? Đánh đích lít. Tô Hiểu hóa đá. Đánh đích lít. Shinohara Yukinori buồn cười nhìn xem Tô Hiểu. Phảng phất Tô Hiểu không biết đánh đích lít là một kiện chuyện rất kỳ quái. Người nghe qua 24 khu sao? Shinohara Yukinori thần sắc nghiêm túc. 24 khu Tô Hiểu đương nhiên là có nghe thấy. Nếu như nói một khu đến 4 khu là đại lượng gun loại tụ tập khu vực nguy hiểm, kia 24 khu liền là nhân loại cấm khu. Tại CCG lưu truyền một câu, chuẩn hạng nhất điều tra quan, ngay cả một mình tiến vào 24 khu tư cách đều không có. 24 khu cũng không phải là một mảnh đặc biệt khu vực, mà là từ gun chủng tại Tokyo dưới mặt đất đào móc ra từng đầu thông đạo, trải rộng toàn bộ Tokyo. Những thông đạo này rắc rối phức tạp. Đến nay 24 khu đều không cách nào hoàn toàn thăm dò. Đại bộ phận gun loại điều tra quan chỉ dám tại 24 khu bên ngoài thăm dò. Toàn bộ CCG chỉ có một tiểu đội dám xâm nhập 24 khu. Cái kia tiểu đội liền là số 0 đội. Mà cái kia tiểu đội đội trưởng tên là Có Ngựa Quý Tướng. CCG sử thượng mạnh nhất điều tra quan. Người xưng bất bại điều tra quan. Hiện tại, CCG tổng bộ mệnh lệnh liền là để Tô Hiểu đi 24 khu đánh đích lít. 24 khu mức độ nguy hiểm. Dùng một đoạn văn có thể khái quát. Đó chính là cấp A gun loại khắp nơi trên đất đi. Cấp S gun loại nhiều như chó. Chỉ có cấp độ SS gun loại mới có thể miễn cưỡng run lắc một cái. Bất quá cái này run lắc một cái có cực đại phong hiểm. Lúc nào cũng có thể bị xử lý. Không sai. Đây chính là 24 khu. Nhân loại cấm khu. Tại nơi đó, chung gun là chuyện đương nhiên. Nơi đó gun loại căn bản ăn không được thịt người. Bởi vì nơi đó căn bản không có nhân loại. Căn cứ số không đội đạt được tình báo. 24 khu chỗ sâu. Cũng chính là Tokyo sâu trong lòng đất gun loại. Có thể muốn đến hàng vạn mà tính. Thậm chí nhiều hơn. Có ý tứ là ở ngoại vi đánh đích lít. Vẫn là xâm nhập nội bộ. Tô Hiểu vấn đề. Để Shinohara Yukinori hơi kinh ngạc. Người bình thường bị điều đến 24 khu đều sẽ khó tránh khỏi sợ hãi. Là cùng có mét chờ một đội. Mà lại lấy thực lực của ngươi. Đương nhiên là đi chỗ sâu đánh đích lít. Hiểu rõ sự tình đại khái về sau. Tô Hiểu cùng Shinohara Yukinori cáo biệt. Đối phương muốn đuổi hướng 20 khu. Hắn điều lệnh còn chưa tới. Hắn về sau cũng sẽ chạy tới 20 khu. Cùng nào đó cá nhân hiệp. Đương trời xế chiều. Tô Hiểu liên tiếp vào CCG tổng bộ điều lệnh. Cũng đạt được mới giấy chứng nhận. Đã vinh thăng thượng đẳng điều tra quan. CCG độ cống hiến 2053. 10.000, thượng đẳng điều tra quan dĩ nhiên không phải cuối cùng. Ở trên chờ điều tra quan phía trên, còn có chuẩn hạng nhất điều tra quan, cùng hạng nhất điều tra quan, bất quá chủ tiến nhiệm vụ. 2. Chỉ cần trở thành thượng đẳng điều tra quan, Tô Hiểu mở ra nhiệm vụ tuyển hạng, chủ tuyến nhiệm vụ. 2. Thượng đẳng điều tra quan, đã đạt thành, nhiệm vụ độ khó, LV, 3. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, nhanh chóng tại CCG tăng lên chức vị, làm hậu tục nhiệm vụ làm chuẩn bị, nhiệm vụ tin tức, dùng tùy ý phương pháp tăng lên địa vị, tiêu diệt gun loại, hối lộ hết thảy thủ đoạn, nhiệm vụ ban thưởng, 1 điểm thuộc tính, 1.500 nhạc viên tệ, nhiệm vụ còn thừa thời gian, 12 trời 16 giờ, Tô Hiểu hiện tại tùy thời đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngay tại hắn chuẩn bị hoàn thành chủ tiến nhiệm vụ. 2. Lúc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nếu như hiện tại hoàn thành nhiệm vụ, kia nhiệm vụ còn lại 12 trời 13 giờ sẽ như thế nào? Muốn biết, tại diễn sinh trong thế giới dừng lại thời gian càng dài, liền đại biểu đạt được lợi ích cơ hội càng nhiều. Tô Hiểu mạnh lên cần thiết tài nguyên, đều là tại diễn sinh trong thế giới thu hoạch được. Trở về luân hồi nhạc viên về sau, hắn không có thu hoạch được tài nguyên phương pháp. Thông qua hỏi thăm luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu hiểu rõ đến, nếu như hắn hiện tại hoàn thành chủ tiến nhiệm vụ, kia còn lại dừng lại thời gian liền sẽ thanh không? Tô Hiểu trầm ngâm một hồi, quyết định tạm thời không hoàn thành chủ tiến nhiệm vụ. Hiện tại CCG trận doanh chỉ có chính hắn. Hắn nếu như không hoàn thành chủ tiến nhiệm vụ. 2. Coi như gun loại trận doanh khế ước giả hoàn thành chủ tiến nhiệm vụ. 2. Cũng không có tác dụng gì. Từ hiện tại chủ tiến nhiệm vụ hình thức đến xem. Chủ tuyến nhiệm vụ. 3. Có thể là đối kháng loại nhiệm vụ. Hắn nếu như không hoàn thành chủ tiến nhiệm vụ. 2. Gun loại trận doanh đám khế ước giả cũng chỉ có thể chờ. Hắn có thể tùy thời tùy chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Cái này là rất lớn ưu thế. thời hạn không đến, tôi hiểu chủ tiến nhiệm vụ. 2. Liền sẽ không thất bại. Nói cách khác, hắn nhiều 12 trời tự do hành động thời gian. Hiện tại CCG tổng bộ phái hắn đi 24 khu. Cùng có ngựa quý tướng đánh đích lít. Đây không thể nghi ngờ là cái vớt chỗ tốt cơ hội. Gun loại càng nhiều địa phương, rơi xuống Bảo Dương khả năng liền càng lớn. Tô hiểu tay hắc là không sai. Nhưng hắn không tin, gun loại sẽ một mực không rơi xuống Bảo Dương. Cách chương.